Siêu cấp thần cơ nhân, chương 130, Hoa Lệ giết chóc Thịnh Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, săn bắn thiên hạ tấn chức đường chủ tăng thêm vương manh manh trợn to mắt nhìn phát sinh trước mắt hết thảy. Cái loại cảm giác này giống như là tại ngồi xe cáp treo giống như, chỉ có điều hơn nhiều xe cáp treo tăng thêm sự kinh khủng nàng tự ghé vào Hàn Sâm trên lưng, hoàn toàn là đệ nhất thị giác tư thái, trơ mắt ếch ra nhìn Hàn Sâm mỗi cái động tác, một cái lắc mình. Một cái rời bước, một cái chém vào, một cái trùng kích. Nhìn xem phía trước một mảnh đen kịt phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh một sừng sa hồ hướng về Hàn Sâm vọt tới, sau đó nhìn từng con một sừng sa hồ bị chém giết. Hàn Sâm cứ dường như là một cái cỗ máy giết chóc giống như, mỗi một cái động tác đều ngắn gọn tới cực điểm, mỗi một đao đều tất nhiên sẽ thu hoạch một cái tánh mạng, còn kèm theo máu tươi tẩy lễ. Vô luận là nguyên thủy cấp một sừng sa hồ, hay vẫn là biến dị cấp một sừng sa hồ, tại Hàn Sâm trước mặt đều là đồng dạng một đao bị mất mạng, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Vương Manh Manh cùng Hàn Sâm trên người cũng đã bị máu tươi ướt đẫm, hoàn toàn phân biệt không ra áo giáp vốn là nhan sắc, mà ngay cả Hàn Sâm sau khi biến thân một ít đầu tóc dài màu vàng kim, lúc này cũng đã bị nhuộm thành huyết hồng. Vương Manh Manh đột nhiên có loại cảm giác quái dị, hết thảy đều như vậy không chân thực. Phảng phất chính mình cũng không phải tại chân thật trong chiến đấu, mà là đang xem một hồi điện ảnh, một hồi Hoa Lệ giết chóc Thịnh Yến. Hàn Sâm như là vĩnh viễn không biết mệt mỏi cỗ máy giết người, lại để cho Vương Manh Manh đang đối mặt cái kia giống như thủy triều một sừng sa hồ, nhưng trong lòng cảm giác không thấy một chút sợ hãi cùng cảm giác sợ hãi, giống như vô luận những sa hồ đó có bao nhiêu, chỉ đã tới rồi Hàn Sâm trước mặt, đều bị hắn một đao giết chết. Hàn Sâm ánh mắt kiên định, ánh mắt của hắn tất cả những gì chứng kiến, cùng nhân loại bình thường đã có chỗ bất đồng, sở hữu tất cả một sừng sa hồ động tác, theo trong mắt của hắn đều giống như trở nên chậm đồng dạng, lại để cho hắn có thể đủ nhìn rõ ràng sở hữu một sừng sa hồ động tác, đã chính là biến dị một sừng sa hồ, trong mắt hắn cũng chậm còn giống là đã người nào chết lão nhân, chậm rãi làm cho cơ hồ có chút không nhịn được nghĩ muốn đi giúp hắn một chút. Hiện tại Hàn Sâm mới biết được yêu tinh nữ hoàng thú hồn chính là chỗ đáng sợ. Tại yêu tinh nữ hoàng biến thân trạng thái, Hàn Sâm nguyên bản đã thập phần biến thái dự phán năng lực. Lúc này càng thêm như cá gặp nước như hổ thêm cánh. Hắn mỗi một đao cơ hồ cũng có thể trúng mục tiêu hắn mong muốn vị trí. Quá chậm, thật sự quá chậm. Hàn Sâm trong nội tâm thậm chí còn có chút khó chịu. Những một sừng đó xa hồ tốc độ thật sự quá chậm, có chút theo không kịp hắn giết chóc. Lại đến càng nhiều hơn một chút đi, Hàn Sâm trong nội tâm thậm chí sinh ra cảm giác như vậy. Thế nhưng mà Hàn Sâm lý trí lại tự nói với mình, tốt nhất hay vẫn là mau chóng lao ra, yêu tinh nữ hoàng biến thân không thể một mực kéo dài nữa. Nếu thân thể của hắn không chịu nổi biến thân mang tới gánh nặng, hắn cũng chỉ có thể bị ép buộc đình chỉ biến thân. Đến lúc đó cho dù hắn sử dụng cánh mang theo Vương Manh Manh chạy đi, Tô Tiểu Kiều bọn hắn nhưng đều là chắc chắn phải chết. Nhất định phải tại yêu tinh nữ hoàng biến thân trước khi kết thúc lao ra. Hàn Sâm trong nội tâm yên lặng nghĩ đến, trong tay Liễu Diệp đao vung nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ở phía sau Tô Tiểu Kiều bọn người đã sớm có chút thấy choáng. Bọn hắn còn chưa từng gặp qua Hàn Sâm tại cận chiến thời điểm ra tay. Bọn hắn vẫn cảm thấy Hàn Sâm xạ thuật không tệ, hơn nữa theo không dễ dàng mạo hiểm. Nhưng khi bọn hắn chứng kiến Hàn Sâm để cung tên xuống thời điểm, mới biết được cận chiến bên trong Hàn Sâm là đáng sợ cỡ nào. Biến dị cấp một sừng sa hồ, vậy mà đồng dạng bị Hàn Sâm một đao bị mất mạng. Hoặc là nói từ đầu đến giờ, bọn hắn căn bản không có chứng kiến Hàn Sâm có một đao thất bại. Thật sự thật là đáng sợ, liền bọn hắn cũng nhịn không được dùng mình một cái, như vậy hiệu suất chém giết, như vậy thống khoái đầm đìa giết chóc. Quả thực tựu là một hồi vũ lực cực đẹp Thịnh Yến, làm cho tại run như cầy sấy bên trong thống khoái cơ hồ muốn lên tiếng. Cái con kia thần huyết cấp một sừng sa hồ đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, biến dị cấp một sừng sa hồ nhao nhao thối lui, mà nguyên thủy cấp một sừng sa hồ nhưng lại càng thêm điên cuồng phóng tới Hàn Sâm bọn hắn. Chỉ là một nháy mắt, Hàn Sâm sẽ biết cái con kia thần huyết một sừng sa hồ vương tâm tư. Nó đây là muốn dùng nguyên thủy cấp một sừng sa hồ tiêu hao Hàn Sâm thời gian. Nó biết rõ Hàn Sâm yêu tinh nữ hoàng biến thân là không thể một mực kéo dài nữa đấy. Nó đang đợi biến thân chấm dứt một khắc này lại ngóc đầu trở lại. Thật sự là giảo hoạt xúc sinh. Cờ bạc trả ra gì? Quỷ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, hùng hăng mắng một câu, trong tay đao hồ điệp lại cắt vỡ một cây nguyên thủy cấp một sừng sa hồ cổ họng, khiến cho nó té lăn trên đất thống khổ co quắp. Hàn Sâm nhìn xem cái con kia ở phía xa cồn cát bên trên thần huyết hồ vương, trong mắt lóe lên một lần lạnh như băng, song tay run một cái, liễu diệp đao thần không biết quỷ không hay thu hồi trong tay áo, một bả màu đen đại cung khảm sừng ra đương nhiệm ở trong tay của hắn. Biến dị hắc châm phong mũi tên ra đương nhiệm ở trong tay của hắn, trực tiếp đem ma giác. Góp, xà cung kéo ra, đối với châm xa xa trên gò núi thần huyết hồ vương. Quá xa, điều này có thể bắn đến sao? Tô Tiểu Kiều nhìn thoáng qua thần huyết hồ vương khoảng cách, xác thực quá xa, ở chỗ này xem thần huyết hồ vương chỉ là nho nhỏ một đoàn, chỉ sợ được có gần 2.000 mét khoảng cách. Khoảng cách như vậy, cho dù Hàn Sâm có thể bắn tới chỗ, trên tên cũng không có sức lực rồi, làm sao có thể bắn chết đi một cái thần huyết cấp sinh vật. Thần huyết hồ vương tựa hồ cũng nghĩ như vậy, vậy mà đứng ở nơi đó không hề động, chỉ là một song hồ mắt cực kỳ nhân tính hóa nhìn lấy Hàn Sâm, trên mặt tựa hồ vậy mà lộ ra một tia đùa cợt. Ngoá nó, cái con kia thần huyết hồ vương thật có chút tà môn. Chứng kiến thần huyết hồ vương cái biểu tình kia, liền cờ bạc trả ra gì quỷ cũng nhịn không được quái khiếu một tiếng. Hàn Sâm cung tên trong tay không hề động dao động, tại chỉ định cái con kia mang theo diễu cợt thần huyết hồ vương thời điểm, trong lúc đó hóa thành một đạo màu đen lưu quang, lập tức xẹt qua không gian, cuồng bạo hướng về kia thần huyết hồ vương đánh tới. Cái kia thần huyết hồ vương trí tuệ thật sự rất cao, đối với Hàn Sâm một mũi tên này không có muốn tránh né ý tứ, nó hiển nhiên không cho rằng khoảng cách như vậy Hàn Sâm tên bắn ra đối với nó có cái uy hiếp gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hắn mũi tên có như vậy uy lực, như vậy tại nó dụ dỗ Vương Manh Manh tiến vào mai phục trước khi, Hàn Sâm nên bắn nó mới đúng. Ông, thế nhưng mà rất nhanh cái kia thần huyết hồ vương tựu là sắc mặt đại biến, bởi vì nó phát hiện cái con kia mũi tên khoảng cách nó càng ngày càng gần, nhưng là tốc độ nhưng không có giảm bớt xu thế, ngược lại càng lúc càng nhanh. Chờ thần huyết hồ vương rốt cục chẳng phải yêu nhã, muốn nhảy ra thời điểm, đã hơi trễ, cho dù nó đã toàn lực nhảy lên, hy vọng có thể tránh thoát mũi tên kia. Thế nhưng mà mũi tên hay, vẫn là giống như độc xà giống như chui vào nó chân trước trong cơ thể, lập tức chỉ thấy máu tươi vẩy ra, ngay sau đó tựu hét thảm một tiếng. Cái kia cao cao tại thượng lại xảo trá vô cùng thần huyết hồ vương, bị mũi tên lực đạo mang theo, thân thể theo cồn cát bên trên lăn xuống dưới. Nghe được thần huyết hồ vương tiếng kêu thảm thiết, bầy hồ ly lập tức ngẩn người, trong lúc nhất thời đều không có lại tiếp tục công kích, mà là nhìn về phía thần huyết hồ vương nguyên bản chỗ ở cồn cát. Đương nhiên, chúng đã nhìn không tới lăn đi xuống thần huyết hồ vương rồi, cho nên bầy hồ ly lập tức biến thành hoảng loạn lên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên có như thế nào động tác. Đi mau, Hàn Sâm quát lạnh một tiếng, người đã rất nhanh hướng hốt hoảng bầy hồ ly bên ngoài vọt tới. Cách chương.